mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn đồ trong vòng quay tốt hơn nhiều so với đồ vật trong trung tâm thương thành. Hầu hết điền đường chỉ là nhìn thoáng qua liền biết đồ trong đó khẳng định đều có giá trị xa xỉ. Thậm chí nàng còn nhìn thấy giáo viên toán. Mà trước đó nàng đã thèm nhỏ dãi ở trong đó. 1000 vàng nha, nếu có thể rút được, chẳng phải phát tài rồi sao? Điền đường xoa xoa tay, hưng phấn nhìn vòng quay may mắn, ánh mắt dừng lại rất lâu trên một số thứ nàng cảm thấy hứng thú. Nàng không tham lam, hơn nữa không nhất thiết phải rút ra. Giáo viên toán, miễn là nàng có thể rút ra thứ gì đó có giá trị một chút là được. Làm ơn, hy vọng thần may mắn nhập thể. Không đúng, hy vọng đại thần trò chơi nhập thể. Điền đường chắp hai tay cầu nguyện, nhắm mắt lại, lặng lẽ hé một khe nhỏ, nặng nề ấn xuống chữ. Rút, ở chính giữa vòng quay lớn, trong vòng quay may mắn cũng không có âm thanh, điền đường vẫn nhắm mắt lại, cũng không biết tình huống rút thường thế nào. Nàng cẩn thận mở mắt ra, thấy vòng quay lớn vẫn còn quay, nàng thật sự không nỡ nhắm mắt lại, nhìn kim quay xẹt qua từng vòng trên thứ nàng nhìn chúng, xẹt qua, lướt qua, điền đường cắn môi, bằng mắt thường có thể thấy tốc độ kim quay đang chậm lại. Một vòng, nửa vòng, một phần tư vòng, mắt thấy kim đồng hồ sắp dừng lại, nhịp tim của điền đường càng lúc càng nhanh, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy nhịp tim của mình dường như có chút vượt mức. Đúng lúc này, kim quay di chuyển dần dần thành tốc độ rùa bò. Cho đến khi, điền đường nhìn kim quay sắp rời qua phần thưởng cách đó không xa bút chì. Giá rẻ, ngàn vạn lần đừng là bút chì, ngàn vạn lần đừng là bút chì. Điền đường nhìn chằm chằm kim quay, nhìn nó chậm rãi chuyển, mắt thấy sắp ngừng lại. Không, không, không, không, kim quay chậm rãi xẹt qua ô này. Chúc mừng người chơi rút được phần thưởng cấp SSS, đại sành giao dịch. Điền đường trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Có đạt, đại sành giao dịch. Không, có, điền đường không chút do dự lựa chọn đồng ý. Điền đường đã từng chơi qua rất nhiều trò chơi, mỗi một trò đều tồn tại. Đại sành giao dịch, cũng bởi vì như thế, rất nhiều người sẽ theo bản năng xem nhẹ tầm quan trọng của đại sành giao dịch. Trên thực tế đại sành giao dịch cơ hồ có thể xưng là kiến trúc quan trọng của tất cả các trò chơi. Chỉ là trò chơi sẽ thiết lập đại sành giao dịch trở thành không tồn tại. Thường thấy nhất là người bán hàng rong. Người chơi có thể thông qua một ít người bán hàng rong để mua sắm vũ khí trong tay, dược vật, trang phục các loại. Sau đó lại lấy vũ khí cùng dược vật đi đánh quái làm nhiệm vụ kiếm tiền. Cứ như vậy, tiền tệ trong trò chơi mới có thể tự nhiên lưu thông. Hình thức nhiệm vụ lúc trước của điền đường cũng là một loại giao dịch. Chỉ là lấy năng lực một mình nàng chung quy có hạn. Cho dù có tuyên bố nhiệm vụ cũng chẳng ra gì. Sự xuất hiện của đại sành giao dịch đã giải quyết vấn đề của điền đường rất tốt. Hơn nữa để cho các thôn dân dùng đại sành giao dịch tiến hành giao dịch, cũng có thể giảm bớt lượng công việc làm người trung gian của điền đường, để cho các thôn dân càng thêm tin tưởng vào sự tồn tại của thần nữ. Hiện tại sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, điền đường đặt đại sành giao dịch ở vị trí cửa thôn, sáng sớm ngày mai lúc thức dậy, các thôn dân tự nhiên có thể nhìn thấy đại sảnh giao dịch đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xác nhận xong, trên giao diện trò chơi của điền đường xuất hiện cột đại sảnh giao dịch, nhấn vào là có thể thiết lập giá giao dịch cụ thể. Điền đường dựa theo giá cả tương tự như bảng nhiệm vụ lúc trước, thiết lập giá cả hàng hóa khác nhau. Giá thu mua, tam thất, 4 đồng. Cân kim ngân hoa, 2 đồng. Cân thịt heo, 100 đồng. Cân cải trắng, 2 đồng, cân bột mì, 100 đồng, cân ngô, 100 đồng, cơ ngạo, 100 đồng, cơ ngà bán, thịt heo, 120 đồng, cân cải trắng, 3 đồng, cân bột mì, 120 đồng, cân ngô, 120 đồng, cơ ngạo, 120 đồng, cân, cách chương.